Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 296. Ầm ầm, trên đại địa, một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy, hỏa tuyền hội tụ, trở thành hồ nước, đột nhiên bộc phát, một đầu ánh lửa to lớn đầu lưỡi mò về trong bầu trời đêm. Muốn đem phi thuyền Eliota xuống dưới. Quái vật gì? Đám người rung động, cảm giác kinh dị, độ cao này thế nhưng là lấy ngàn mét làm đơn vị. Như vậy to lớn hỏa hồng đầu lưỡi, nó bản thể là bực nào quái vật khổng lồ, là cái dạng gì? Còn tốt, cái kia kinh khủng khí lưu mặc dù như bài sơn đảo hải mà lên, để đầy trời sương đêm bão tán ra, nhưng nó cuối cùng vẫn kém một khoảng cách lớn chạm đến phi thuyền. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, kinh ra mồ hôi lạnh. Dư Căn Sinh an ủi đám người, nói, không có việc gì, con đường này ghi chép qua chú ý hạng mục, tại độ cao này đi thuyền vấn đề không lớn, cái này. Rất nhiều người không nói gì, vừa rồi một thuyền người đều kém chút bị Eliota ăn sạch sẽ. Cái này không biết đen kịt địa giới bên trong thực sự quá nguy hiểm, để cho người ta run rẩy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Sơn Hà học phủ 10-20 năm trước ưu tú sinh viên tốt nghiệp cũng không biết những này. Căn bản không có học qua, càng không tiếp xúc qua. Dư Căn Sinh nói, đại khái là một loại thần bí mà kinh khủng, hiện tượng tự nhiên. Hắn hơi chần chừ một lúc, lại nói một loại khác suy đoán, nói, còn có một loại khả năng, đây là mật giáo một vị đại nhân vật, di hỏa, nó tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu phá quan. Cuối cùng khả năng xảy ra ngoài ý muốn, thất bại. Đám người nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn nghĩ đến vậy thì lưu truyền rất rộng thuyết pháp. Thế giới sương đêm, có các loại không biết, không bị lý giải rất bình thường. Nếu là bị lý giải mới có vấn đề lớn, bởi vì lý giải phía sau rất có thể cất giấu càng sâu phương diện đại nguy cơ. Nếu là mật giáo đại nhân vật, hẳn là một vị tổ sư a. Tần Hữu Đạo nhíu mày khẽ nói, hắn đi tân sinh lộ cũng là người mật giáo, song lộ cũng tu mật giáo, hệ thống rất thành thục, tổng cộng có lục cảnh, theo thứ tự là tuệ quang, bộ linh, nội cảnh, thông u, gặp thần, lễ tế. Mặc dù cùng thất thần đường cũng chia mấy chi, cảnh giới danh tự một dạng, nhưng tu hành phương thức hoàn toàn khác biệt. Trong đó một đầu đường nhánh tại đệ ngũ cảnh lúc, cái gọi là gặp thần, đó là rất thành tín đi yết kiến, đối mặt các loại hiện tượng thần bí các loại sẽ rất cung kính, thậm chí cũng sẽ đi khấu kiến chân chính thần minh. Mà tại đệ lục cảnh lúc, cái gọi là lễ tế, vậy dĩ nhiên là mang không gì sánh được thành tín tâm, gần như là triều thánh giống như cúng bái. Một đầu khác đường nhánh thì hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là gặp thần là gặp bản thân chi thần. Về phần lễ tế, vậy đơn giản nhường giải người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại lễ tế trong quá trình tràn đầy đại bất kính, nói là hàng phục địa thế đặc thù cùng hiện tượng đến không sai biệt lắm. Phía trước một đầu đường nhánh người xem ra, cái này hoàn toàn là tại khinh nhờn thần linh. Trên thực tế đến bây giờ, sau một đầu đường nhánh đã trở thành chủ lưu, lấy ta làm chủ, xem mình là duy nhất chân thần. Cuối cùng càng là muốn kéo đứt sông núi địa mạch gông xiềng, vượt thần siêu tổ, phi thuyền đi xa, đi ngang qua vô biên bóng đêm thế giới. Trong lúc đó, bọn hắn nhìn thấy qua hỏa tuyền tẩm bổ vô biên thảo nguyên, ở trong thậm chí có hư hư thực thực có thiên mã sinh vật tại chảy, cũng đã gặp bao la sơn lâm khu, càng có đại diện tĩnh mịch khu không người có biến. Sơn Hà Hào bên trên phụ trách cảnh giới người kêu lớn, trong sương đêm, diện tích lớn sinh vật ở phía trước xuất hiện, đó là Dực tộc. Đừng hốt hoảng, không có vấn đề gì. Bọn chúng tại đại di rời, một vị lão giả nói ra, trong sương đêm, đó là một đoàn dị cầm, hơi giống người, tỉ như mặt người, lại mọc ra nhân loại cánh tay, nhưng càng nhiều hơn chính là loài chim đặc thù. Lít nha lít nhít, từ bắc hướng nam mà đi, trên lưng của bọn nó có bao khỏa. Trong tay dẫn theo trường mâu, cốt đao các loại, phi thuyền tránh đi bọn hắn. Không có cướp đường đường, bọn này dị tộc mấy vị đầu lĩnh hướng bên này nhìn quanh, bất quá. Theo côn lăng phi thuyền tuần tự đuổi tới, có đại tông sư đem khí cơ khuếch trương ra ngoài, dực tộc lập tức đi xa. Không có bất kỳ nguy hiểm gì cử động, ngày thứ 13. Bọn hắn tiếp cận mục đích, đây là một mảnh sa mạc. Cũng không phải là đen kịt vô biên còn có thần dị hiện tượng, loại kia, hoang mạc, mảnh địa giới. Này mặc dù khắp nơi đều là cát vàng, nhưng cũng không có như vậy siết dồn khí chìm. Tại sa mạc chỗ sâu có rất nhiều ốc đảo, cùng với đông đảo hỏa tuyền, tiên phần, thần mộ các loại di tích. Ngay tại mảnh này đại sa mạc chỗ sâu, Kim Tường mở miệng. Nơi này có tình huống a, hỏa huyền không hề ít, làm sao lại trở thành một mảnh vô biên sa mạc rồi? Cái này nếu là đại chiến bố trí, vậy liền siêu người, mà xuất hiện nhiều như vậy đại mộ, có lẽ cũng nói đi qua. Trên thuyền, khảo cổ, đại sư Ngô Thừa Vọng nói ra, bất quá. Đây đều là rất xa xôi chuyện xưa, đối với thời đại này không có ảnh hưởng gì. Sơn Hà Hào không chỉ có mục đích chính xác bản đồ, còn có dẫn đường, cũng có thiểm điện tước không bắt đầu bay, cùng phía trước liên hệ, cho nên chưa bao giờ trạch hướng qua đường thuyền, bọn hắn cũng không vội vã đi đường. Tốc độ không tính là cực nhanh, ngày thứ 14, bọn hắn đuổi tới mục đích. Sa mạc chỗ sâu nhất, có một khối to lớn ốc đảo, bao trùm lấy khu rừng rậm rạp. Hỏa thuyền ao ạt phun trào, dòng sông cùng hồ nước đông đảo, nơi đây, ngoại bộ khu vực bị màu trắng xương lớn bao phủ. Một khi sông tới trong cảm giác ngoại tượng là hai cái thế giới khác nhau, nơi này hoa thơm cỏ lạ. Chim hót véo von, không khí trong lành tự nhiên, hơi nước rất đủ, không có chút nào ngoại giới sa mạc khô ráo cảm giác, rừng rậm địa vực rất lớn. Viễn siêu bình thường ốc đảo khái niệm, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cảnh sắc tương đương duy mỹ, hỏa thuyền róc rách, các loại cây cối đều mọc ra trái cây. Đằng la bên trên là phát ra thanh hương đóa hoa, lại lưu động hào quang, không có u ám địa. Nơi này mơ mơ hồ hồ, ngũ sắc lộc gặp người không sợ hãi, thỏ trắng con mắt như hồng ngọc. Chủ động hướng người phụ cận đụng, giống như chuyện cổ tích thế giới, có chút thái dương tinh linh đang đi tuần. Cầm trong tay cung tiễn nhắm ngay bên này, là người của chúng ta. Tiên lộ cũng có nhân thủ ở chỗ này, tranh thủ thời gian xông đám kia ngoại tộc gọi hàng, tiến hành giải thích, hiển nhiên, lần này tân sinh lộ cùng tiên lộ có, ăn ý, cuối cùng. Tất cả phi thuyền đều đáp xuống một ngọn núi ngoài thành, người tiên lộ so với bọn hắn đến sớm gần nửa tháng, có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại xuất nhập tòa thành trì này. Thậm chí, Tần Minh còn chứng kiến mấy vị người quen, Dư Căn Sinh mở miệng. Có thể đi dạo, nhưng không nên gây chuyện. Buổi chiều tốt nhất vẫn là trở lại phi thuyền nơi này chìm vào giấc ngủ. Không trở lại lời nói sớm báo cáo chuẩn bị, theo côn lăng mười mấy chiếc phi thuyền hạ xuống. Lập tức một đám người đều hướng về trong thành dũng mãnh lao tới. Đều muốn hiểu rõ dị vực phong cảnh, Minh ca, ta và ngươi cùng đi. Tần Hữu Đạo tiến lên, Tần Minh gật đầu nói tốt. Sau đó nhìn về phía Kim Tường, nói, Kim huynh, muốn hay không cùng đi? Tốt. Kim Tường vui vẻ đồng ý, ba người kết bạn vào thành, nơi này dựa vào núi nước xây lên. Chính là trên tường thành đều bò linh đằng, trong thành ngoài thành đều là phát sáng linh thụ, cùng hồ nước cùng từng tòa linh tú núi nhỏ kết hợp lại, hình thành tự nhiên cảnh sắc phi thường mỹ lệ thành trì. Tần Minh nói, nơi này Thái Dương tinh linh tộc cộng lại cũng liền mấy chục vạn người a. Dạng này đều có thể sinh ra cấp tổ sư nhân vật, mà lại tựa hồ còn không chỉ một cái, bộ tộc này tư chất rất mạnh. Trong thành khắp nơi đều là đại thụ, ngoại trừ bình thường kiến trúc bên ngoài, còn có rất nhiều nhà gỗ ngay tại trên cây. Tần Hữu Đạo mở miệng, Tiên Lộ muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay, xem ra lần này hẳn là không cái gì gợn sóng. Nơi này quá an nhàn, nói là đại khai hoang, nhưng có khả năng chính là đào mộ. Ếch, khảo cổ làm chủ, Kim Tường lắc đầu, nói, chúng ta cũng coi là sơ bộ đi vào thế giới sương đêm chỗ sâu. Hết thảy cũng có thể phát sinh, nói không chừng liền sẽ bộc phát kinh khủng đổ máu đại chiến. Không có khả năng phớt lờ, lấy hắn đối với Dư Căn Sinh hiểu rõ, lần này có lẽ có một số chuyện không có đơn giản như vậy, chủ yếu nhất là tựa hồ là Tiên Lộ chủ động mời Tân Sinh Lộ cùng người mật giáo sau đó đã tìm đến, cái này có chút ý vị sâu xa. Tần Minh gật đầu, nói, thân ở dị vực không được chủ quan, coi như có chân chính mở đại chiến đến đối mặt đi. À, người quen, hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hết chương.